Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, tiếp tục chuỗi hành hương online với đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc, thì hôm nay chúng ta đi tham quan một ngôi chùa rất là đặc biệt ở ngay quận Incheon, chỗ có làng cổ của thủ đô Seoul này thôi, nhưng mà là một ngôi chùa cổ ngàn năm và rất là có nhiều cái giá trị lịch sử và văn hóa mà người nước ngoài nhìn chung á là ít có biết, tại vì chùa cũng thuộc dạng ở sâu trên núi á, cho nên nếu như mình không có người hàng giới thiệu thì mình sẽ khó tìm đến chùa này, dù là chùa cũng không có ở xa mấy so với trung tâm, nhưng mà đến đây thì chắc cũng phải có cái nhân duyên hay sao á. Thì chùa cũng thuộc ở trên cái quần thể núi Bukhansan. Mình biết Bukhansan, nguyên một cái quần thể núi này thì rất là nhiều chùa. Chúng ta đã làm quen với lại một cái ngôi chùa rất nổi tiếng ở trên Bukhansan, đó là Sungasa. Quý Phật tử coi lại cái bài hành hương về Tăng Già Tự, là cái ngôi chùa có cái bảo tháp 13 tầng rất là đẹp và một cái tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khắc trên đá cao trên 108 bậc thang, rất là đẹp đúng không ạ? Thì trên dãy Bukhansan này chỉ có duy nhất hai tượng Phật khắc trên đá có niên đại hơn 1.000 năm và còn tồn tại lại, đó là chùa Sungasa là Tăng Già Tự, và chùa thứ hai chính là chùa này Samchonsa. Quý vị có nhìn thấy cái bảng hiệu vào đây không ạ? Tại sao chùa có cái tên là Samchonsa, có nghĩa là Tam Thiên Tự đó? Tại vì tương truyền chùa thành lập vào năm 661 vào thời vua Môn Mưu Quang năm thứ nhất do đại sư Quả Nô khai sơn. Mình biết là học Phật giáo Hàn Quốc thì không thể không biết đến đại sư Quả Nô ha. Quả Nô đại sư là một trong những vị đại sư xuất sắc, lỗi lạc và hành trạng rất là kỳ đặc của Phật giáo Hàn Quốc. Đại sư mà khai sơn tạo tự chùa nào thì chùa đó rất là hưng thịnh và có thể nói là duy trì đến trên ngàn năm cho đến bây giờ. Thì vào thời Sinh La năm 661, đại sư đã khai sơn chùa đây, và sau đó năm 1481 hay 482 gì đó, thời vua Sanchong năm thứ 12 của vua Triều Tiên đó, của thời Joseon đó, thì là bắt đầu trùng tu tôn tạo. Và đặc biệt chùa được biết đến nhiều nhất là sau khi hòa thượng Thong San Songun được bổ nhiệm trụ trì năm 1970. Hòa thượng là một người cực kỳ năng động và hòa thượng là một người hoằng pháp rất là thành công. Chúng ta sẽ theo từng bước chân hoằng pháp của hòa thượng trong suốt cái chiều dài tham quan cái video clip này cùng với chùa nhé. Không có hòa thượng Thong San Songun thì chắc cũng chưa có nhiều người biết đến Samchonsa như ngày hôm nay. Thì từ khi hòa thượng được bổ nhiệm trụ trì năm 1970 thì ngài đã làm rất là nhiều việc tuyệt vời cho chùa này, và một trong những việc tuyệt vời nhất ngài làm đó là phát hiện ra cái di chỉ, cái nền đá cổ ngày xưa gọi là di sản văn hóa và di tích lịch sử mà có cái tượng Đại Phật ngàn năm đó. Và sau đó là ngài đã đưa đơn lên để ngài làm rất là nhiều cái quá trình khó khăn để được công nhận là di sản văn hóa, từ đó là phát triển rất là lớn của chùa. Và đặc biệt là với tâm nguyện hoằng pháp độ sanh đó, là ngài tạo rất là nhiều cái cơ sở phúc lợi xã hội và nhiều cái hoạt động khác. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi thăm chùa nha. Ta thấy là ở đây có chữ Tam Giác Sơn, Tam Thiên Tự nhiều lắm ha, nhưng mà ở đây nó đang bị ngược nắng đó. Thôi mình quay lại coi cái con đường mà đi lên chùa như nào nhé. Đây là con đường đi lên chùa quý vị. Bên đây là suối nước nha. Chúc cô sẽ quay suối nước kỹ cho mọi người. Đường này đi bộ cũng thích hợp, đi xe cũng thích hợp. Nói chung núi á, thì đẹp, nước á, thì trong, và chùa cũng đẹp luôn. Không khí thì cực kỳ trong lành luôn. Lên tới chùa này là chắc sẽ thích lắm. Ngoài kia còn có cây cầu rất là dài, nhưng mà đi từ cây cầu đó vô thì xa ha. Dù quý vị thấy dãy Tam Giác ở đây chưa? Dãy núi Bukhansan ở đây và cái núi này ở cái khu vực này gọi là Tam Giác Sơn nha. Thật ra chùa có xe đưa đón từ ga điện ngầm nha quý vị. Suýt quên nói. Chùa có xe đưa đón ở xe ga điện ngầm, ga gần nhất là khu Papa, đường tàu số 3 đó, ra cửa số 3 luôn. Chùa sẽ có xe đưa đón vào 10 giờ sáng và 11 giờ sáng dành cho vị nào không thể leo núi nhé. Còn sư cô thì rất thích leo núi cho nên là đi leo núi ở đây thấy rất vui á, nên là hôm nào có thời gian thì sẽ không có đi xe của chùa. Chùa có xe đưa đón 25 chỗ, và buổi chiều thì có xe đưa chở ra. Cho nên vị nào mà lớn tuổi yếu chân thì cũng đừng có ngại ha. Đây, nguyên một dãy xe đưa đón của chùa đây. Những cái xe bít lớn như này có khoảng 5-7 xe. Mọi người nghe, đây chúng ta sẽ nhìn thấy một tượng Quan Âm. Đẹp không? Tượng Quan Âm ẩm em bé nhỏ ha, theo văn hóa của Nhật rồi. Hàng thì không có vụ này. Đây là điều mà muốn giới thiệu nhất với quý Phật tử. Đầu tiên chúng ta vào chùa sẽ thấy được một cái tháp đá 5 tầng như này. Tháp đá này á là Hòa Thượng trụ trì khi mà đi hành hương Myanmar đó, đã đến một cái ngôi chùa rất là nổi tiếng và gặp vị cao tăng ở đó, thì hai vị rất là thấy hữu duyên đó, cho nên Hòa Thượng của chùa Myanmar đã tặng cho Hòa Thượng này một cái viên xá lợi của bậc A-la-hán A-nan, xá lợi của ngài A-nan. Do đó là khi Hòa Thượng về đã trùng tu xây một cái tháp đá 5 tầng như này để thờ xá lợi của vị A-la-hán đó. Phía dưới chân tháp là khắc rất là nhiều chi tiết Long Thần Hộ Pháp. Tháp hình tám cạnh ha. Đà. Và chúng ta sẽ gặp tiếp một cái tháp thứ hai. Đây cũng là một chiếc xe đưa đón. Chùa này thì quá quen với sư cô rồi nên là thậm chí là cái bé tài xế đưa đón mà cũng nhớ cái mặt cô luôn đó, là biết cô đi cái chùa này cỡ nào rồi đó quý vị. Cái chùa này hòa thượng rất là dễ thương. Hòa Thượng hơn 80 tuổi rồi nhưng Hòa Thượng có một trưởng tử là đại đệ tử của Hòa Thượng là thầy cũng Hòa Thượng rồi, hơn 60 tuổi, Hòa Thượng Đông Chun. Thì Hòa Thượng này chuyên là xuất bản sách truyện tranh Phật giáo và mua mấy đồ chơi trẻ con á, và ủng hộ cho gia đình đa văn hóa của đạo tràng mình nhiều lắm. Cho nên là cứ lâu lâu là Hòa Thượng lại cho cô một mớ đồ sách cho mấy em nhỏ đi chùa đó, nên là rất là thân thiết. Đệ tử thứ hai của Hòa Thượng này cũng là hơn 50 tuổi rồi, đó là thầy Đông Quân. Thì thầy là học chung trường với sư cô, tiến sĩ chuyên ngành mỹ thuật Phật giáo ha. Cho nên đến chùa này miết mà tới bác lái xe cũng quen mặt rồi. Ở đây là cửa giải thoát, cổng giải thoát đó quý vị, Hethanmul. Ở đây cô muốn giới thiệu cái gì? Chúng ta nhìn lên tháp, tháp này tháp 9 tầng nhé. Và trên cao là có một cái đầu con sư tử. Để góc nào cho quý vị thấy rõ nhé. Mình nhìn cái phần thân tháp trước đi ạ. Cái này, cái phần thân tháp á, là khắc Thiên Long Bát Bộ đó. Quý vị mà ở trong chùa Bùi Quốc Sa, mà mình ai mà đi tham quan cái tháp ở trong đó rồi á, và cái tượng Sakuram á, thì mình thấy là các cái chi tiết ở đây là y chang luôn nha. Đây. Bây giờ mình đứng ở góc này để nhìn cái tháp rõ hơn cho khỏi ngược nắng. Tháp tổng cộng là 9 tầng và trên cao á là có cái đầu con sư tử bốn góc theo kiểu Ấn Độ. Đó. Tại sao lại có cái tượng con sư tử bốn góc và tháp 9 tầng ở đây? Nó là một cái pháp số Hòa Thượng với cái mong muốn là cứu độ Phật, đưa Phật Pháp để cứu độ chính loại chúng sanh. Và chúng ta biết là phát nguyện của Bồ Tát Hạnh là qua chín thập địa đúng không? Cái cuối cùng là mới lên cái gì vở vị cao nhất, thì đây là 9 tầng để chỉ lên chín cái bậc công hạnh của Bồ Tát. Và cuối cùng mới là ở trong củ phẩm liên hoa thì mình cũng có 9 phẩm. Thì với ý nghĩa như vậy, Hòa Thượng đã xây tháp 9 tầng và trên cùng mới là có cái con sư tử bốn đầu, là để cho Phật Pháp được lưu truyền khắp muôn nơi. Ở đây chúng ta bước vào tháp thì có vị nào mà đi tham quan Quỳ Chân Sa rồi đó sẽ thấy là cái tháp này là hình bát giác mô phỏng y chang Quỳ Chân Sa ha. Còn cái phần thân tháp ở trên nó là có 8 vị Bồ Tát nè, ở tám gốc là có tám vị Bồ Tát, còn ở dưới là tám vị Thiên Long Bát Bộ. Đây ạ. Và nhớ là đi nhiễu tháp thì phải đi bên phải ha. Có nhiều vị là hay đi bên trái. Đi nhiễu tháp phải đi đúng chiều. Đó, đây là cái tháp. Thì cái tháp này là thờ tôn thờ, gọi là tháp Xá Lợi. Thì đã nói rất là nhiều lần rồi, tượng trưng cái chân thân của Xá Lợi Phật. Và ngoài ra bên trong tháp này còn tôn trí 600 bộ kinh Kim Cang ha. Thấy được cái tâm nguyện hoằng pháp của Hòa Thượng lớn cỡ nào. Và chúng ta sẽ bước vào cái cổng đầu tiên, đó là Nhất Trụ. Nhất Trụ thì giới thiệu nhiều lần rồi, đó là thể tên núi và tên chùa đúng không ạ? Tên núi đó là Samkhasan, Samtonsa, Tam Giác Sơn, Tam Thiên Tự nè quý vị. Như nãy cô nói là tương truyền là lúc mà chùa mà hưng thịnh nhất á, là một lần có cả 3.000 vị tăng đã tu tập ở đây, là cái thời kỳ cực thịnh nhất của chùa đó. Cho nên lúc đó chùa rất là nổi tiếng với 3.000 người tu cùng một nơi như vậy, nên là chùa có tên là Tam Thiên Tự luôn. Ở đây mình thấy cấu trúc của cái cổng này rất là đặc biệt, là kiến trúc truyền thống của Hàn Quốc nè. Ngoài cái nghệ thuật đàn tròn thì mình còn thấy đây là trong những người mà chuyên về kiến trúc á, thì sẽ thấy là rất là đặc, kỳ đặc, là do cái mái thì nó rất là to, rất là rộng, nhưng mà không có cái cột đỡ ngang, thanh xà ngang á. Theo cái thầy bạn của Sư Côn nói thì ở các cái nước khác họ không có kiến trúc theo kiểu này, vì họ nói là không có được an toàn và mất cân đối đó. Nhưng mà Hàn Quốc đã rất là thuyết phục bằng rất nhiều công trình mà chỉ có thiết kế như vậy thôi, và vài trăm năm cho tới ngàn năm cũng không có suy xuyển gì. Thì thầy giải thích cái cổng này nhiều lắm, nhưng mà cô lướt qua ha. Mình đã nghe hiểu cổng Nhất Trụ rồi thì thôi bây giờ lướt qua. Ở đây kết hợp với lại tượng của Kim Cang luôn, thì cũng giới thiệu lại một lần nữa cách phân biệt thần Kim Cang với Tứ Thiên Vương. Là thần Kim Cang thì không có mang giày ha, quần áo thì cũng sơ sài hơn là Tứ Thiên Vương, và trên tay thì cầm chùy Kim Cang để mà bảo vệ già lam thánh chúng. Và đây là đường để lên chánh điện nè quý vị. Đường lên chánh điện thì hai bên khắc bốn con rồng, và điểm đặc biệt đó là hai con rồng là quay xuống, hai con rồng là quay lên, chính giữa là có một cái bánh xe chuyển pháp luân, và có đầu rồng kia thì có hai cái viên minh châu. Theo sự giải thích của Hòa Thượng trụ trì với Sư Cô, Hòa Thượng khắc cái tượng này với ý nghĩa như nào? Chúng ta nhìn thấy là một con rồng bay lên, một con rồng bay xuống đúng không ạ? Và hai bên là bốn con như vậy, và chính giữa là có bánh xe chuyển pháp luân. Thì cái ấn của Đức Phật Thích Ca ở đây cũng là thủ ấn chuyển pháp luân luôn đó. Hòa Thượng với cái ước muốn là thể hiện cái tâm nguyện là thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh, tức là trên thì cầu giáo pháp Phật, thì hai con rồng bay lên hướng về phía chánh điện nè, và dưới thì phải cứu độ chúng sanh, thì có hai con rồng bay xuống. Hay không ạ? Này cô không có biết đâu, Hòa Thượng dạy đó. Rồi, trước khi vào chánh điện, cái chỗ nào mà hấp dẫn mình phải để cuối cùng đúng không? Chúng ta phải đi tham quan chỗ khác nữa. Bên này là đường đi lên đài Địa Tạng và tháp chuông quý vị. Chuông này là chuông đồng thống nhất hòa bình, Pyeong Hoa Tệ Chuông Phẩm Chuông, tức là chuông hòa bình. Là chuông này cũng mới xây thôi, cũng mới đúc thôi, là với tâm nguyện của Hòa Thượng là mong sự an hòa cho khắp nơi. Năm 2005 thì tháng 6 thì Hòa Thượng đã cho đúc chiếc chuông này, chuông theo kiểu truyền thống của Hàn Quốc ha. Và ở phía dưới chuông, ở đây mình nhìn kỹ được nè, bao giờ cũng phải đào cái lỗ như này ha. Cô đã giới thiệu về cái âm thanh chuông của Hàn Quốc rất là nhiều lần rồi, nên thôi đây mình lướt qua. Chúng ta thấy có một cái tôn tượng ngài Địa Tạng rất là trang nghiêm, rất là tuyệt vời ở khu vực này. Đây là khu vực đài Địa Tạng ha. Và chúng ta biết ngài là một vị Bồ Tát có cái hạnh nguyện gì ạ? Là cứu độ toàn bộ chúng sanh ở trong địa ngục đúng không ạ? Địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Thì với tâm nguyện này Ngài được tôn trí ở cái vị trí mà nhìn ra khắp toàn cảnh của chùa, giống như là gia hộ, là cứu độ và luôn dõi theo mình vậy đó. Nhìn tôn dung của Ngài rất là từ hòa và rất là trang nghiêm, đúng không? Ở dưới thì có khắc hai hình tôn giả, tôn giả với lại vô đức quỷ vương nữa nè. Và ở dưới nữa là có thập điện minh vương. Đây, phần thân tháp, phần chân tháp là hình tròn, phần thân tháp là có thập điện minh vương, thập điện minh vương. Rồi dưới này còn có thập mục ngu đồ nữa nè quý vị, 10 bức tranh chăn trâu. Ở tầng dưới cùng của tháp là 10 bức tranh chăn trâu. Ở trên này là thập điện minh vương, trên nữa là vô đức quỷ vương và tôn giả. Rồi, tượng rất là đẹp đúng không ạ? Nay là giữa thu rồi, lạnh ngắt rồi nhưng mà hoa cúc vẫn còn nở được nè. Thì đây cũng là một không gian cầu nguyện rất là yên ắng, rất là thanh lương. Và bây giờ chúng ta sẽ chính thức, đây góc này mình nhìn thấy cái cổng chùa rất là đẹp phải không ạ? Ai mà nhìn kỹ sẽ thấy là ở đây đàn tròn cũng có lưới sắt để bao hết cho con chim nó đừng có đậu vô. Chùa này là được kiến tạo trên nguyên một cái dòng suối to. Bên dãy kia chúng ta thấy sườn núi mà dưới sườn núi là suối. Thì toàn bộ cái già lam này là kiến tạo trên cái dòng suối. Nên mình sẽ nghe tiếng suối chảy róc rách quanh năm. Rất là hiêu linh luôn. Vô tới đây là giống được chữa lành vậy đó. Núi cũng đẹp, mây cũng đẹp, trời cũng đẹp, không khí cũng đẹp và nước cũng đẹp. Đây chúng ta sẽ đi từ từ nha. Ở trên dọc một cái bức tranh này thì có rất là nhiều cái bức vách của chùa đó là khắc rất nhiều bức bích họa. Ở đây quý vị nhìn sơ, dù là không có chữ và không có nghe thuyết minh thì có đoán được đây là nội dung gì không ạ? Đây là vẽ lại toàn bộ cái ý nghĩa trong nội dung kinh báo hiếu phụ mẫu ân trọng. Không biết Phật tử nào đã tụng kinh báo hiếu phụ mẫu ân trọng kinh chưa ha? Đây Vu Lan cô thích cho Phật tử tụng kinh này lắm, rất là xúc động ha. Ở chùa cô dịch ra thơ cho nên á dễ nhớ mà dễ cảm lắm quý vị. Con đi đường xa cách lòng mẹ, đây đây rất là nhiều ha, và vẽ đẹp lắm nha. Không phải do đệ tử của thầy, của hòa thượng trụ trì là học tiến sĩ mỹ thuật Phật giáo mà chùa vẽ tranh nhiều như vậy đâu, mà chính hòa thượng cũng rất là thích các cái nghệ thuật này. Thì mình lướt qua báo phiếu phụ mẫu ân trọng kinh. Ở đây chúng ta trước văn phòng chùa đó có một cái tượng Quán Âm, có một tượng Ngài Quán Âm mà cô rất là thích. Đây, để giới thiệu cho quý Phật tử coi. Tuyệt vời không ạ? Đức Bồ Tát Quán Thế Âm nha, tay cầm bình cam lồ và được tôn trí ở một vị trí rất là trang nghiêm. Ở phía dưới có rất nhiều tượng Phật sinh. Tượng này là do Hòa Thượng Đông Chul nè quý vị, một nghệ nhân cực kỳ nổi tiếng đã điêu khắc đúc tượng ở Hàn Quốc á, là bạn thân của Hòa Thượng, đệ tử lớn của Hòa Thượng trụ trì ở đây, là thầy mà cô nói in kinh sách trẻ em đó. Cho nên là trong chùa có rất là nhiều tôn tượng đẹp như này. Ở trong phòng của Hòa Thượng cũng cái phần phòng tiếp khách cũng rất là nhiều tượng Phật đẹp. Quý Phật tử đã có duyên đi cùng với sư cô đến đảnh lễ Hòa Thượng thì sẽ thấy đúng không ạ? Đây có thêm một bức tranh chăn trâu. Không phải một bức mà là 10 bức tranh chăn trâu vô trong một bức. bên này là tăng xá, là nơi nghỉ của quý hòa thượng nè. Chúng ta coi bên ngoài thôi nha, vô bên trong mất công nữa. Đây, thêm một tượng cũng rất là đẹp nữa. Thích không ạ? Rồi, chúng ta sẽ lên phần tăng xá. Phần này theo sự giới thiệu của hòa thượng chủ trì, như hòa thượng, như thầy bạn của sư cô, thì sắp tới sẽ xây một cái thiền viện quốc tế ở bên mé này. Và dĩ nhiên là đạo tràng Việt Nam của mình sẽ ké được một nơi. Giờ đây, trên cái khu vực này đã xin được giấy phép rồi, và thầy sẽ xây thiền viện quốc tế ở mé này. Đây là một trong những lối thiền hành sư cô rất là thích, và mỗi lần đến đây được hòa thượng dắt đi thì thích nhất là đoạn này luôn. Giờ quay cho quý Phật tử coi. Giờ thì mình đã thấy cái cấu trúc chùa được xây ở trên núi suối chưa? Đây là dòng suối, nhưng mà không nghe tiếng nước suối chảy, tại vì chùa đang có ngăn dòng ở trên đây để làm xây dựng. Đây là Đại Hùng Bảo Điện ha, bên trong thờ Đức Phật Thích Ca. Ta sẽ vào lễ Phật. Đại Hùng Bảo Điện cũng rộng lắm, chính diện là 7 gian, bên hông là 4 gian. Và chúng ta đã đến cái vị trí phải nói là linh thiêng nhất và cực kỳ có ý nghĩa nhất ở tại Samsansa này. Đây quý vị có thấy sau sư cô là gì không ạ? Dạ, mình sẽ nghe giới thiệu kỹ hơn về tượng này. Đây là tượng Đại Phật Mae Bui, Mae là ma nhai, là khắc trên đá đó. Mà nãy cô nói là di sản đặc biệt bảo vật cấp quốc gia, là quốc bảo số 657, được kiến tạo từ đầu thời Cô Ro đến giờ. Và trên toàn dãy Bút Khanh San chỉ có 2 tượng Phật ma nhai như vậy còn tồn tại hơn ngàn năm. Đó là một tượng ở chùa Sưng Đa Sa, chúng ta đã có quay video clip hành hương rồi. Và tượng thứ hai là ở đây. Bên cạnh chỗ này thì có một cái khuôn viên cực kỳ rộng lớn, và đây là nơi được xem là nơi cầu nguyện linh thiêng suốt cả ngàn năm như vậy. Và chúng ta đi lên núi, khoảng leo núi khoảng 30 phút, mình sẽ có một cái gọi là choi thơ, tức là đất chùa ngày xưa là tương truyền chỗ đó là ngày xưa chùa rất là rộng lớn và bây giờ chỉ còn lại đất thôi, nhưng mà rất là linh thiêng. Và đây được xem là những cái giá trị đặc biệt của chùa này. Và ở đây chùa còn có một cái điều khá đặc biệt so với các chùa khác, đó là các chùa khác thì chúng ta thấy là chánh điện là phải thờ ở cái nơi cao nhất và là nơi trung tâm nhất, nhưng mà cái vị trí đẹp nhất ở chùa này không phải là chỗ chánh điện mà chính là điện sơn thần. Thì cái văn hóa tín ngưỡng dân gian và đặc biệt là tín ngưỡng thờ thần núi ở đây đó là có thể nói là lớn nhất và tiêu biểu nhất cả nước cũng không chừng, bởi vì điện sơn thần ở đây đi khắp cả nước không có cái chùa nào có cái điện sơn thần quy mô hoành tráng và vị trí đắc địa nhất như ở chùa này. Và một năm thì có tới 2 lần cúng sơn thần, và mỗi lần cúng sơn thần quý vị biết là người đông tới độ mà từ điện sơn thần này ra tuốt ở ngoài dưới chân núi là khoảng 2-3 km mà người ta vẫn đứng xếp hàng vào, đó là mình biết là cái tín ngưỡng sơn thần ở đây nổi tiếng tới mức độ nào, đúng không ạ? Cho nên đây cũng là một điểm rất là đặc biệt ha. nghe nói, sư cô nghe nói lại ha, là các Phật tử cũng như là quý thầy nói là giống như trên toàn đỉnh núi Bút Thanh San này thì có rất là nhiều chùa, thì mỗi chùa đều có sơn thần đúng không? Mỗi một núi thì đều có thờ sơn thần cả, nhưng mà sơn thần ở đây giống như là thần vua của các thần núi trên cả đỉnh núi Bút Thanh San này luôn đó. Cho nên chút nữa mình sẽ vào thăm điện sơn thần ha. Điện sơn thần ở đây đặc biệt là làm bằng vàng luôn, chứ không phải chỉ là một cái bức tranh nhỏ bình thường nữa. Chúng ta sẽ đi tham quan những điểm xung quanh. Ở đây mình có một cái tháp hình cái bát, tháp tròn, tháp Xá Lợi ha. Và ở đây quan trọng là đây, nãy cô đã giới thiệu đúng không ạ? Là bảo vật số 657 vào thời Kuro ở quận Incheon. Đây. Và được bảo tồn rất là đẹp. Chúng ta sẽ đi coi là được bảo tồn như thế nào là đẹp nha. Đây, toàn cảnh. Cái nhà 2 tầng cao và vị trí đẹp đó là điện sơn thần đó quý vị. Sơn thần cát đúng không? Và bước vào vị trí này là không chỉnh được máy luôn. Ở đây mà nghe thầy bạn của sư cô thuyết minh thì hay hơn, nhưng thôi để cô nói luôn. Giờ mình thấy tượng Phật, diện Phật đã hơn 1.000 năm mà còn nguyên đẹp như vậy đúng không ạ? Là nhờ sao? Mình nhìn kỹ ở trên này nó có một cái rãnh nước nè, một cái rãnh nước tự nhiên để cho nước không có chảy thẳng vào xuống mặt Phật. Và trên cái này còn có thêm một cái phiến đá đóng vai trò như là một cái mái nhà vậy đó, che mưa che nắng. Cho nên là cả ngàn năm qua là tượng Phật còn bảo tồn rất là đẹp và tinh xảo như này. Và bên cạnh mình thấy có 4 cái lỗ đâm thẳng vào trong đá. Thì tương truyền ngày xưa ở đây là có một cái cơ quan để mà bảo vệ đó. Cái này là cái hốc để người ta đập đúng đục cái cây vô để bảo vệ tượng Phật. Đây là nơi cầu nguyện siêu linh thiêng và là một nơi nổi tiếng luôn. Nên mình thấy là chùa còn lắp luôn hẳn một cái dù như này, chứng tỏ là tối ngày sáng đêm gì cũng không có ngớt người đi cầu nguyện đó quý vị. Bây giờ mình sẽ lên điện La Hán và điện Sơn Thần. Điện Sơn Thần ở đây có một cái view đẹp nhất trong chùa, ở vị trí cao nhất. Và đẹp nhất. Hai tầng, tầng dưới là thờ La Hán, 500 A-La-Hán, tầng trên là Sơn Thần. Bên này chúng ta còn có thêm cái thiên thai cát. Chỗ này quý vị không biết là cái gì đúng không? Và cô cũng không có muốn vô quay cho quý vị đâu. Trong này thật ra là thờ hũ cốt quá quý vị. Nhiều vị vô giật mình luôn á. Toàn hũ cốt không à. Ở đây mình giới thiệu cái này nữa thì dài quá. Cô giới thiệu lướt qua đi ha. Ai mà đi thăm cung điện sẽ thấy cái cảnh này rồi. Tức là có mặt trăng, mặt trời và 5 ngọn núi. Tượng trưng cho ngũ hành, trời đất đó. Là người mà đứng ở đây là quản hết cả nhật nguyệt đất trời. Này đi cung điện thì nghe giới thiệu nhiều rồi ha. Và bên đây là điện thờ 500 vị A-la-hán. Ta sẽ lên điện sơn thần coi như nào mà nổi tiếng đúng không ạ? Đây là vị trí trước Sơn Thần Cát và mình nhìn xuống được toàn cảnh của chùa từ ngõ vào phía xa. Những cái công trình bắc ngang qua suối. Bên này là suối nè quý vị. Rất là khoáng đạt. Xa lắc ngoài kia là phố thị. Chỗ này là một trong những chỗ mà linh khí tuyệt vời. Đây. Nam miệng như là long cừu vậy đó quý vị. Đây là một trong những loài cỏ mà cô rất là thích luôn. Nó mịn, thật là mịn luôn. Đây, như một bầy cừu vậy đó. Điện Sơn Thần quá đổi linh thiêng. Nghe đồn là 365 ngày không có ngày nào mà không có người mà cầu nguyện hết. Đây là 500 A-la-hán. Đa sư cô cùng đạo tràng đã có nhiều buổi thuyết pháp ở tại điện thờ 500 vị A-la-hán và điện Sơn Thần trên kia rồi. Chờ quay sơ sơ cho quý vị thấy. Cái tín ngưỡng mà nhét tiền lên quý ngài ở đâu cũng thấy hết đúng không? Quý vị đi chùa đừng có để tiền lên Phật hay La Hán như này nha quý vị. Chứ quý thầy ở đây cũng cực lắm á. Nó hoài mà không được. Đó. Bên kia Thiên Thai Điện là thờ Hữu Cốt cho nên chúng ta không cần coi nha. Giờ chúng ta sẽ đi ra suối. Ở đây là đường đi ra suối. Bắt đầu nghe tiếng suối chảy rồi đúng không ạ? Rất là thích luôn. Suối rất là trong. Cả bây giờ mình bắt đầu qua mùa đông đó, cho nên là nước nó rất là ít rồi. Chứ bình thường hả, mùa hè là giống như thác đổ vậy đó quý vị. Tuy vậy thì vẫn rất là thanh bình ha. Mùa hè thì chỗ này là người ta đi chơi suối rất là nhiều. Nguyên cái khu vực này nước nó lên tới gần cây cầu luôn. Cho nên trẻ con nhảy đùng đùng xuống suối vậy đó. Và ở trên suối này thì cô cùng đạo tràng cũng đã có rất là nhiều pháp thoại. Rất là ấn tượng, quý vị mà theo dõi đạo tràng thì sẽ thấy được ha. Đây là toàn cảnh núi rừng Bukhansan. Nay đã bắt đầu chuyển vào mùa đông, cho nên cô sẽ không đi lên phía suối xa trên kia nữa. Quý vị coi những cái pháp thoại hành hương online thì đã thấy rồi. Giới thiệu tới đây để quý Phật tử biết thôi. Đây là một đoạn suối nhỏ trên đường đi lên chùa đó quý vị. Vào mùa hè đó là nước còn nhiều gấp 3, gấp 7 lần cái này ha. Một trong những địa điểm mà rất là thích chùa này, phải nói là núi cũng đẹp, trời cũng đẹp, đá cũng đẹp, không khí cũng đẹp và nước cũng đẹp. Tuyệt vời quý vị. Phía trước là cây cầu đi vào chùa đó. Cho nên vị nào mà khỏe chân á, mình có thể đi bộ, không cần phải đi xe, thì vừa đi mình vừa ngắm những cảnh đẹp như này. Đây là cầu Di Đà đó quý vị. Nếu mà mình đi xe hơi á thì lướt qua cái một à, nhưng mà mình đi từ từ thì chỗ này mình sẽ thấy cái cầu khá là trang nghiêm, và phía trên là 5 cái đỉnh núi đó, cũng đẹp ha. Bên này là nước chảy róc rách, hai bên là hai dòng suối. Và tới đây thì chúng ta cũng dừng video clip hành hương chùa Xanh Xanh Xa tại đây ha. Hy vọng là video này đã mang đến nhiều cái thông tin bổ ích về các cái ngôi chùa hàng ở tại Hàn Quốc này, và đặc biệt ở tại Seoul này mà quý Phật tử chưa biết đến, thì đây cũng là một địa điểm lý tưởng để cho mình cùng với gia đình đến hành hương chiêm bái. Trước khi mà trời quá lạnh bắt đầu thì quý vị nên là tranh thủ đi chùa nha. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại những video clip lần sau. Cô sẽ cố gắng giới thiệu những ngôi chùa rất là đặc trưng, những nét văn hóa Phật giáo rất là đặc biệt của Hàn Quốc mà quý vị có thể là khó tìm thấy thông tin ở chỗ khác. Thì mỗi một video giống như là một lời tri ân đến những nhân duyên đẹp mà sư cô đã gặp được ở trong đời, những vị hòa thượng rất là tuyệt vời, những vị Phật tử cũng rất là có tâm nguyện lớn hoằng phát mới kiến tạo nên được cái đạo tràng như ở đây, và thời gian qua cũng đã nhận được rất là nhiều sự thương yêu hỗ trợ của hòa thượng cùng với các Phật tử cả Hàn Quốc và Việt Nam, mà mình đã hữu duyên với những cái ngôi già lam rất là xuất sắc của Hàn Quốc. Hy vọng chia sẻ cái nhân duyên đẹp này đến với Phật tử. Kính chúc an lành.